Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 11. Thiết Lưu. Thành Phượng Hoàng. Theo một đạo mệnh lệnh hạ xuống, bộ đội phiên hiệu khác nhau trú đóng ở trong thành nội cùng quanh thân, giống như là một đàn kiến bị quấy nhiễu xào huyệt, điên cuồng hành động lên. Từng đội binh lính ở thanh âm báo tập hợp được hệ thống điện tử khuyết đại cùng quân quan các cơ tầng trong tiếng hô như phát cuồng chạy nhanh ra khỏi doanh trại. Từng chiếc cơ giáp ở trong tiếng động cơ gầm rú cùng mặt đất chấn động bụi đất đầy trời rời khỏi sân bay cùng kho hàng. Cơ giáp vận chuyển chứa đầy binh lính, đoàn xe quân dụng chứa đầy các loại vật tư cùng vũ khí đạn dược chạy ra khỏi căn cứ, sóc này xông lên quốc lộ. Chiến cơ khẩn cấp lên không, phát ra tiếng gầm rú thật lớn, xông lên bầu trời gào thét ở trên không thành thì ồn ào huyên náo xẹt qua, nhằm hướng tây bay đi. Trên ngã tư đường tràn ngập cơ giáp cùng tiếng xe gầm rú. Trạm gác cảnh giới trên đường đã sớm triệt tiêu, bao cát cùng lưới sắt chặn đường bị binh lính hợp lực đẩy ra, xe quân dụng loại nhỏ chở quan quân hoặc tham mưu ở trong dòng xe tải quân dụng xuyên qua, từ ngã tư đường bỗng nhiên quẹo vào, biến mất trong tầm nhìn mọi người, chỉ để lại một trận khói bụi. Nghỉ ngơi đã hủy bỏ, vô luận quân hàm chức vụ, tất cả mọi người phải lập tức về bộ đội báo danh. Liền ngay cả mấy chi bộ đội vừa mới từ tiền tuyến rút về, cũng dừng bước chân tiến vào thành Phượng Hoàng, ở tại chỗ chuẩn bị đợi mệnh. Không khí khẩn trương lan tràn. Các quan binh không biết tiền tuyến đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bọn họ sau khi hoàn thành tập hợp khẩn cấp, ngồi tại chỗ cùng đợi mệnh lệnh. Điều này làm cho bọn họ tuy quan sát thấy trưởng quan của mình mặt trầm như nước đi tới đi lui không ngừng xem đồng hồ, cũng chỉ có thể thấp giọng nói chuyện riêng hoặc dùng ánh mắt trao đổi nghi vấn trong lòng. Là chỗ nào của tiền tuyến chống đỡ không được? Là trấn Lorenzo vài giờ trước đây truyền đến đã lọt vào tan tác quy mô lớn? Là bộ chỉ huy rốt cuộc hạ quyết định quyết tâm chuẩn bị tiến hành một lần phản kích lớn chấm dứt phòng ngự bị động rằng co hai tháng này? Quân 10 sư bọc thép 102 cùng sư bọc thép 103 xuất phát. Quân 13 cơ giáp sư 231. Cơ giáp sư 235, sư bọc thép 236 cũng xuất phát. Một đám tin tức, từ bài trưởng hoặc đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc căn bản từ trong miệng mấp máy, truyền đến giữa binh lính. Tim đập, đang ra tốc. Đây không phải diễn tập. Vô luận tiền tuyến đã xảy ra cái gì, lúc này đây, bộ chỉ huy cũng không chuẩn bị lại phái một vài sư đoàn đầu nhập đến phòng tuyến không đáy cùng kẻ địch đánh tiêu hao chiến nữa. Dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn chảy về phía tây. Quân Zke muốn làm lớn một trận. Mấy chục cơ giáp hộ vệ xuống xe, bọc khói bụi đầy trời, vọt vào trong sơn tốc hai sườn núi cao vần quanh. Vệ binh cuống quýt rời rào cách ly cảnh giới, dương đạn dược trồng chất như núi, cơ giáp cho bụi phủ đầy, binh lính bận rộn đi vội, ở ngoài cửa sổ xe nhoáng một cái mà qua. Sau một lát, đoàn xe dài như rắn, đã ở nơi đóng quân bộ chỉ huy lâm thời tiền ngừng lại. Một gã quan quân mặc chế phục thiếu tá màu cho chạy bộ tiến lên, mở ra cửa xe phi hành chống đạn rất nặng. Từ bên trong một đôi giày ốm bóng lưỡng đen thùi dài bước ra cửa xe, tóc hoa râm, dáng người thấp lùn nguyên soái sao be ly xuất hiện ở trước mắt tướng lãnh liên quân Tây Ước đang chờ đợi. Các tướng quân đều nghiêm cúi chào. Tuy là từ cơ giáp chỉ huy, mạng lưới ngụy trang cùng bao cát đạn dược tạo thành doanh địa lâm thời đơn sơ, nhưng mà các tướng quân đến từ sao? Gia Ban cùng Bi Na Ba đế quốc lớn này, thân mặc chế phục thẳng tắp, lóe ra huy mạo bài đại anh hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương, tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ có một cỗ khí tượng nghiêm nghị. Binh lính bận rộn quanh thân bị vệ binh ánh mắt sắc bén xa xa ngăn cách, chỉ cúi đầu cực kỳ hâm mộ kính sợ. Nơi này là vùng núi Tây Nam thuộc sơn mạch Sốc Gia Tết. Sơn mạch Sốc Gia Tết cao lớn hùng vĩ quanh năm tuyết đọng từ đông bắc uốn lượn mà đến, liên tiếp trải qua vài cái bậc thang hạ thấp xuống đến nơi đây chỉ còn là một vùng núi đá hỗn loạn phương viên mấy ngàn km vuông. Thế núi bốn phía chiều cao 700-800 mét, thấp bất quá là một mảnh núi đồi nhỏ kéo dài cao mấy chục thước. Vùng núi thảm thực vật không tính rậm rạp. Bởi vì Tây Bắc sa mạc nhiều, hàng năm thiếu mưa, mặt đất cát hóa. Chân một khi dẫm xuống, sẽ kéo lên cát bụi tin mịn. Chỉ có hướng đông nam, cây rừng mới dần dần tươi tốt xanh Qua sông đo le uốn lượn, dân cư thành trấn cũng dần dần tăng nhiều kéo dài hướng đông, mãi cho đến phía đông bình nguyên Phượng Hoàng đều là thổ địa phì nhiêu tốt tươi. Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, nhân loại sớm đã không vì lương thực phát sầu, nhưng do nước mà sống vẫn như cũ là yếu tố thành thị di dân tinh cầu lựa chọn. Thành Phượng Hoàng công nghiệp phát đạt. Khu vực quanh thân khu khai thác mỏ cùng nông nghiệp nhiều, giao thông bốn phương thông suốt, từ trước là vùng giao tranh binh ra lôi phong tinh. Từ xưa đã có cách nói thành Phượng Hoàng, lôi phong tinh. Bọn lính biết theo be ly đến chiến dịch bày ra trên chiến trường đã lâu sắp khai hỏa. Tụ tập ở trong này 20 sư bọc thép, đã là hai sổ chéo ba lực lượng bọc thép chiến khu Bắc Bộ. Mấy chục vạn cơ giáp, phân bố ở trong vùng núi rộng lớn này. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, trong các khu núi rừng cách xa nhau mấy chục km, nơi nơi đều là bộ đội Tây ước. Chỉ chờ Be Ly ra lệnh một tiếng, hùng sư sắt thép ma quyền sát trưởng này, sẽ giống như thủy triều ùa tới trận địa người che nốt đột phá phòng tuyến, nhảy vào bình nguyên Phượng Hoàng tung hoành ngang dọc bừa bãi. Đem những gì dám ngăn cản ở trước mặt phỉ minh phá thành từng mảnh. Ở trong ánh mắt hưng phấn mà kính sợ của binh lính, Be Ly mặc chế phục nguyên soái, khoác áo khoác màu đen mỉm cười hướng các tướng quân hoàn lễ. Be Ly năm nay đã 65 tuổi, có một gương mặt làm cho người ta vừa thấy khó quên. Ánh mắt hắn màu cho sẫm, ở dưới lông mi màu vàng nhạt ép xuống khá thấp có vẻ gì thường lợi hại. Cái mũi lớn mà sâu, miệng rộng mà mỏng. Môi trên nhân trung có vẻ ngắn, môi dưới hơi hơi nhô ra, nếu cộng thêm hai má hơi hơi nhô ra của hắn, thoạt nhìn. Giống như là một lão đấu khuyển hung áp cực giàu tính công kích. Be Ly tháo xuống bao tay, sau khi cùng các tướng quân bắt tay ăn cần thăm hỏi, nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt dừng ở một đỉnh núi nhỏ tiền phương bên trái sơn cốc. Hắn xoay qua, ôn hòa nói. Chúng ta đi lên nhìn xem. Mặc cho đại chiến đã sắp tới, mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường chân quý. Các tướng quân ở đây vẫn không có gì không kiên nhẫn, bọn họ vây quanh Be Ly, xuyên qua doanh trại bận rộn hỗn độn, hướng triền núi đối diện đi đến. Chậm rãi đi lên, tầm nhìn dần dần trống trải. Đi lên đỉnh núi, các tướng quân ở dưới vài tên binh lính điện tử đóng quân ở trên núi kính sợ nhìn chăm chú, nghỉ chân ở trên một gò đất cao nhất. Trên cao nhìn xuống, chỉ thấy từng chi bộ đội Tây ước. Đầy khắp núi đồi kéo dài hướng đông. Núi, rừng thiên quân vạn mã tinh kỳ phấp phới. Một loại cảm giác chỉ điểm nắm giữ ngàn quân theo đó mà sinh ra. Đế quốc vạn tuế. Be Ly rừng ở phía đông chậm rãi nói. Tâm nguyện trăm năm chuẩn bị kết quả cuối cùng. Ngay tại tinh vực xét phe này cũng ngay tại lôi phong tinh này ở trong tay những người chúng ta. Gió núi phất quá, áo khoác màu đen trong gió rung rung bay. Tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỏ cây thô giáp cứng rắn trên thân cây bên cạnh thanh âm ở trong gió kiên định mà rõ ràng. Vô luận là đế quốc sao? Hay là đế quốc gia ban, đến này là thời điểm đánh cuộc quốc vận chúng ta có thể làm, cũng chỉ là tinh thành đoàn kết, dẫn sát quân đội chúng ta cho đế quốc chúng ta thắng được trận chiến tranh này. Phía sau các tướng quân đến từ sao cùng gia ban hai nước đều nghiêm nghị mà đứng. Trấn Lorenzo đã bị chúng ta đột phá. Có bộ đội tài quyết giả trợ giúp, không ai có thể đủ ngăn cản bọn họ đi tới. Be Ly ánh mắt híp lại, tinh quang bắn ra bốn phía. Hiện tại, sư năm tập đoàn quân số 1 phương Bắc, đã đến vị trí cách núi Tịch Dương không tới 40 km, sư 4 quân 3 cũng đã tiến nhập trận địa xuất kích cách Tây Trấn Lo Genzo không đến 20 km. Mà đối thủ chúng ta lại ở trong phòng tuyến dài lâu, lâm vào vũng bùn tiến thối lưỡng nan. Bọn họ chỉ có binh lực dự bị không đến 20 sư, lại muốn phòng ngự chiến tuyến dài như vậy. Bọn họ đã không có lực lượng ngăn cản chúng ta. Ta đã làm tất cả những gì ta có thể, mà hiện tại. Be Ly cười xoay người lại, nhìn các tướng quân chung quanh phía sau từng chữ một nói. Là thuộc về các ngươi. Hướng đông. Đột phá núi Tịch Dương chiếm lính thành Phượng Hoàng. Dẫn sát chiến sĩ chúng ta một đường đi xuống, đi chiếm lính toàn bộ Lôi Phong Tinh, chiếm lính toàn bộ Dép Ke, toàn bộ Che Núc. Ta ngay tại nơi này xem, chờ tin tức tốt của các ngươi. Một cỗ chiều hồng cuồng nhiệt mà bệnh trạng nảy lên trên hai má có chút tái nhợt của Be Ly. Lão nhân sáng người thấp lùn tướng mạo hung áp này, nghiêm quý chào. Chúc các vị võ vận hưng thịnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Các tướng quân nghiêm nghị hoàn lễ, trong ngực bắt đầu khởi động nhiệt huyết sôi trào, bước đi xuống núi. Ở thời điểm đều tự rảo bước tiến lên xe phi hành hoặc cơ giáp, lao tới bộ đội của mình, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bóng dáng khoác áo khoác màu đen kia, ở dưới mười mấy tên quan quân tham mưu vây quanh, vẫn lặng lặng đứng ở dưới đại thụ. Bên tai truyền đến tiếng quân hiệu. Không cần xem bọn hắn cũng biết, bộ đội bọc thép Tây Ước đầy khắp núi đồi, đang từ đỉnh núi, từ trong từng, từ hạp cốc chạy trồm mà ra, hướng về phía đông dợp trời dợp đất mà đi. Thời điểm đóng cửa xe, toàn bộ các tướng quân trong lòng đều chỉ còn lại có một ý niệm. Không ai có thể ngăn cản cỗ nước lũ sắt thép này. Tuyệt đối không có. Ngày 5 tháng 1 năm 2063. Không chiến trên không trấn Lo Genzo còn đang tiếp tục. Tập đoàn quân Tây Ước phương Bắc cùng cánh quân Dép Ke Phỉ Minh. Tại khu vực này đầu nhập vào lượng lớn lục cơ chiến cơ. Hai bên chiến cơ tụ quần sau khi trải qua một đợt thăm dò, lục tục lại có đợt chiến cơ thứ hai thứ ba từ thành thị xa xôi khác đuổi tới, gia nhập chiến đấu rào sát điên cuồng. Chiến cơ lượn như yến. Trên bầu trời ánh sáng dần tối bị răng khắp pháo năng lượng cùng đuôi khói đạn đạo bao phủ. Đạn bay tán loạn ở trên bầu trời hợp thành mây đen che trời. Thỉnh thoảng có chiến cơ bị đánh trúng. Hoặc ở trên bầu trời hóa thành một đoàn hỏa cầu, hoặc gào thét ở trong ánh lửa mà giải thể, hoặc khói đặc cuồn cuộn một đầu cắm xuống dãy núi phương xa. Chiến cơ đánh nhau, dẫn đầu mở màn trận quyết chiến này. Hai bên đều có tính toán, đều đem không quân đầu nhập đến trên không trấn Lo Genzo. Tựa như quyết tâm, muốn ở trong này hoàn thành quyết đấu. Các phi công giao chiến cũng không biết. Khi bọn hắn ở trên không trấn Lo Genzo quyết chiến, một hồi lục quân hội chiến làm gió mây biến sắc, lại ở bên ngoài 220 km núi Tịch Dương bùng nổ. Mà ở phía dưới chiến cơ bọn họ, một hồi cơ giáp chiến đẳng cấp tối cao lấy khống chế chiến trường che đậy tình báo làm mục đích, đã khai hỏa. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 12. Tử đấu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 10 chiếc tài quyết giả trình đội hình tán binh ở trong cây rừng cổ thụ dây leo che trời mà di chuyển. Cơ giáp này có lớp vỏ ngoài màu đen không phản quang. Đầu tạo hình là mũ giáp chiến sĩ ba ta, trên đỉnh mũ giáp kim loại giống như một ngọn búa cong từ sau não kéo dài đến trán. Toàn bộ hai má bị kim loại thật dày bao vây. Liền ngay cả mũi cũng có một cây hộ mũi giống mũi tên. Chỉ còn lại có mắt cùng miệng là có khe hở. Loại mũ giáp màu đen độc đáo này cùng với giáp vai, giáp ngực cùng giáp khớp tay giáp đầu gối các khớp nối, làm cho những tài quyết giả này thoạt nhìn giống như là những chiến sĩ ba ta cổ đại từ thế kỷ thứ 5 đi ra, lạc tới Lôi Phong Tinh năm 2064 sau công nguyên. thân hình thon dài nọ ở trong mỗi một bước đi đều ẩn chứa một loại lực bạo phát giống như báo săn vậy. Phóng qua một gốc cây khô đổ nằm trên đất, một chiếc cơ giáp đi ở trước nhất bỗng nhiên ở trong lá rụng thật dày ngồi xuống, đồng thời giơ cánh tay máy lên, năm ngón tay tạo thành một cái nắm đấm. Đội ngũ phía sau nhanh chóng dừng bước. Mở rộng đến hai cánh cùng đội vĩ tài quyết giả đều tự cảnh giới khu vực của mình, bản năng làm ra tư thế trạng thái phòng ngự lâm chiến. Rồi đột nhiên miệng pháo năng lượng xoay tròn vươn khỏi vỏ ngoài cơ giáp, nhanh bắn ra khoang đạn đạo cùng với năng lượng thuẫn tản ra hàn quang lạnh lẽo cùng ly tử quang đao, làm cho cơ giáp này trong nháy mắt giống như một đám sói phát hiện kẻ địch xâm nhập lãnh địa. Chúng nó phẫn nộ mở ra môi trên, lộ ra răng nanh sắc nhọn, thấp giọng rít gào, vô cùng dữ tợn. Tiểu đội trưởng Út buông xuống nắm tay, cẩn thận lắng nghe bốn phía. Sau khi xác định bốn phía cũng không nguy hiểm, vị trung tá lục quân Bina 35 tuổi này làm thủ thế, ý bảo đội viên tiếp tục bảo trì cảnh giới. Lập tức, hắn khống chế cơ giáp bắn dựng lên, vô thanh vô tức nhảy lên đi về phía trước. Cơ giáp màu đen ở trong rừng cây trái phải chớp nhoáng mà qua. Động tác nhẹ nhàng mau lẹ. Giống nhau chạy ở trong rừng không phải là một bộ máy, mà là một con báo đen đang kiếm ăn. Hơn 20 giây sau, Út ở sau một gò đất nhỏ ở bên cạnh rừng ngừng lại. Ánh mặt trời từ triền núi nghiêng nghiêng chiếu vào, khu rừng nguyên thủy u ám bị bao phủ ở trong một tầng nắng vàng nhàn nhạt. Tầm mắt bởi vậy từ mấy chục thước mở rộng đến ngoài trăm mét. Xa xa nguyên bản chỉ có rừng cây lờ mờ, dưới ánh mặt trời lộ ra vỏ cây loang lổ cùng dây leo rối rắm. Lá vàng trên mặt đất giống như một tấm thảm thật dày thẳng hướng vào bên trong rừng sâu. Ở trên sườn núi dốc xuống sinh trưởng những cây bạch hoa tinh mịn. Vài khối đá thật lớn nhô lên từ sườn dốc lá rụng. Mặt trên ngọc đầy rêu xanh. Một cây khô bị gãy nằm hoành ngang giữa nham thạch. Ở trong gió tới lui lá cây đã muốn héo rũ nhưng chưa có rơi xuống. Tầm mắt lướt qua mạng nhện ở trên cây khô, Út có thể rõ ràng nhìn thấy ở chỗ xa gần 1 km ở dưới triền núi. Nơi này là một nông trang nhỏ ở vùng ngoại trấn Lorenzo. Gần đó có một quốc lộ loại nhỏ từ chân núi phương xa uốn lượn mà đến, ở chỗ cách triền núi chừng 400 mét theo sông nhỏ đi thông thành trung tâm trấn Lorenzo rẽ hướng chính đông. Một tòa cầu đá nhỏ nối tiếp quốc lộ hai bờ sông nhỏ. Từ phía đông cầu đá nhỏ đi lên một cái sườn dốc lầy lội, chính là một mảnh rừng cây nhỏ, mấy khu dân cư cùng một mảng lớn đồng ruộng. Giờ phút này, nông trang im ắng. Mảng lớn đồng ruộng đầy hố bom cỏ dại sinh sôi, hàng rào cũ nát, kho hàng sụp xuống một nửa còn có cơ giáp nông nghiệp gì xét tàn phá, đều nói mọi người ở đây, chủ nhân nơi này, sớm đã bởi vì chiến hỏa mà xa xứ. Chủ nhân mới, là một liên bọc thép phỉ minh. Một vài trong đó ở gần chỗ triền núi Út đang đứng. Có 12 cơ giáp trấn giữ cầu đá. Còn có hai ban cùng cầu đá thành hình tam giác, phân biệt đóng tại sườn dốc phía bên phải đối diện sông mà bên phải là nông trại tường vây xám trắng cùng với bên trái là mương nước đã khô cách đồng ruộng 200 mét. Còn lại của liên bọc thép đều tập trung ở gần một mảnh rừng cây nhỏ đông bắc nông trại trấn giữ hai sườn quốc lộ phía đông nông trại đi thông thành trung tâm trấn Lorenzo nọ. Vừa nhìn thấy liên bọc thép này, Út đồng tử không tự giác cấp tốc co rút lại. Cơ giáp mập mạp màu xanh, chút ít cơ giáp trọng hình xấu xí cùng cơ giáp cỡ trung, hỗn hợp cơ giáp điện tử gia ban, le dai, ga cha lan cùng đe xây cơ trong đó bao gồm linh thính, nguyên tố, thiên tuyến, các loại khảo nghiệm kinh nghiệm. Không hề nghi ngờ, đây đúng là một doanh mục tiêu trung cực mà tài quyết giả tìm kiếm lần này. Sư bọc thép phỉ quân. Bọn họ sao lại sẽ xuất hiện ở trong này, lại khi nào thì đầu nhập chiến đấu, bộ đội tiên phong tiến công bán vân lính suy sụt nhanh như vậy đến tột cùng là gặp được chủ lực phỉ minh hay là bởi vì chi bộ đội này xuất hiện. út nhíu mày, trong lúc nhất thời trong đầu đủ loại nghi vấn ùn ùn kéo đến. Thượng tướng lục quân Vô Sen bớt đế quốc Bina đi theo đến Lôi Phong Tinh đã là 2 tuần. Ở trong 2 tuần này, 300 cơ sĩ cải tạo đại đội số 3 tài quyết giả chỗ út liền vẫn yên vị ở vị trí tây 1.600 km thành Phượng Hoàng, chưa bao giờ từng lộ diện, càng không có đầu nhập tác chiến. Đối với quan binh liên quân Tô Kiệt mà nói, chi bộ đội này là cực độ thần bí. Nghe nói, bọn họ giữ bí mật cấp bậc đạt tới 3 sơ, so với giả quân còn cao hơn. Trừ bỏ Sô Bơ cùng Hoàng đế Bi Na ra, thì ngay cả Hoàng Thái Tử cũng không có quyền điều động chi bộ đội này. Tuy đại đa số người thậm chí chưa từng nhìn thấy qua chi quân đội này, nhưng mà cường đại của bọn họ, chiến tích của bọn họ, cơ giáp của bọn họ, thậm chí tất cả về bọn họ đều đã thành truyền thuyết ủng hộ binh lính Tây ước nhất trong trận chiến tranh này. Lúc trước ở tinh cầu Catalonia IV, liên quân sao gần lấy một ban cơ giáp tài quyết giả làm tiên phong, liền đánh tan quân dai ăn như trẻ tre, khiến cho quan chỉ huy Ve Nan vứt bỏ tất cả ưu thế mà bọn họ từ khi khai chiến tới nay mới lấy được mà hốt hoảng lui về phía sau. Hiện tại, Sô Bơ thế mà cấp cho chiến khu Đông Nam cả một đại đội, binh lực gần một doanh. Tài quyết giả gấp 30 lần chiến dịch Catalonia. Cái này có ý nghĩa gì? Phần vui mừng ngoài ý muốn này làm cho hoàng thất sao mừng rỡ như điên, bọn quan viên cầu viện còn đang trên đường đi về, đã ra quan tiến tước trở thành siêu cấp hồng nhân, chạm vào có thể bỏng nhất ở trong 2 đại đế quốc. Nhưng mà, đó chỉ là ý tưởng của người sao cùng người ra ban. Út biết đại đội số 3 sở dĩ bị phái trú đến nơi đây, mục tiêu chân chính chỉ có một, đó là cùng phỉ quân giao thủ. Đúng là phỉ quân đánh vỡ truyền thuyết vô địch cùng thương vong bằng không của tài quyết giả. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mỗi một tài quyết giả đều biết 2 lần thất lợi nọ. Nếu nói Amon phái đến cảng tự do ma chỉ là vật thí nghiệm sơ kỳ mà nói, như vậy, 2 chiến sĩ cải tạo của hạm đội Hâm Phờ Di bị 10 tên cơ sĩ phỉ quân đánh hội đồng nọ, lại là cùng út giống nhau. Là kiệt tác sau khi kỹ thuật cải tạo hoàn toàn thành thục. Đối với cơ sĩ tài quyết giả đã qua cánh cửa tử vong có được lực lượng như thần mà nói, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bọn họ là bộ đội cấp chiến lược đế quốc Bina. Bọn họ khống chế cơ giáp, có thể đạt tới tiêu chuẩn mỗi giây 60 thậm chí 70 động tác. Tại thời đại chiến tranh này, bọn họ chính là vương giả trên đỉnh kim tự tháp. Thời điểm tôn nghiêm hùng sư đã bị khiêu khích, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là đánh về phía kẻ địch. Phỉ quân chính là kẻ địch đầu sổ của quân đoàn tài quyết giả. Út lặng lặng quan sát. Chiến dịch Trấn Lo Genzo là chiến dịch đầu tiên mà đại đội số 3 tài quyết giả đầu nhập sau khi đến Lôi Phong Tinh trận. 100 tài quyết giả trung đội 5 chỗ hắn chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 phút. Đã đột phá phòng ngự sư bọc thép Phỉ Minh. Mà sau khi hoàn thành đột phá, trung đội 5 trở về mặt sau nghỉ ngơi. Đối với đám người út mà nói, kế hoạch tác chiến của nguyên soái Belly sao kia cùng bọn họ không có quan hệ gì. Vô luận kế hoạch này có tinh mật, có thể lấy được chiến quả có lớn, cũng không đáng quan tâm. Bọn họ chỉ ở thời điểm đối phương đưa ra thỉnh cầu hỗ trợ mà thôi. Nếu không phải bộ đội tiên phong đột nhiên tan tác xuống, chỉ sợ trung đội 5 hiện tại còn đứng ở thành trung tâm Trấn Lo Genzo mà không có gì để làm. Ở dưới quan chỉ huy liên quân sao thỉnh cầu, trung đội 5 một lần nữa đầu nhập chiến trường đã phân tán thành 10 tiểu đội. 5 tiểu đội trong đó ở trung đội trưởng dẫn sắt học theo quốc lộ hướng đông, chuẩn bị phối hợp 3 sư bọc thép liên quân Tô Kiệt cùng bộ đội đi theo, ngay mặt đối với quân Phỉ Minh tiến hành một lần phản kích để ngăn cản chủ lực này đẩy mạnh. Mà 5 tiểu đội khác thì mệnh lệnh hướng khu giao chiến xen kẽ tra xét tình báo tập kích bộ đội Phỉ Minh trấn giữ ở những địa điểm chiến lược chỉ định. Nhiệm vụ của út là lấy nông trang trước mắt này, là chủ lực phản kích dọc quốc lộ thành trung ương trấn giữ cánh. đóng cửa thông đạo bộ đội Phỉ Minh có thể bên cạnh vu hồi hình thành thế công hình kềm. Đây nguyên bản là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không đơn giản. Nếu đóng tại nơi này là một đoàn bộ đội bọc thép Phỉ Minh bình thường, út sẽ mệnh lệnh phó đội trưởng cùng 8 gã chiến sĩ đi theo ở phía sau mình xung phong. Nhưng đối mặt một liên bọc thép Phỉ quân, hắn lại cần thận trọng suy xét. Sau khi đem trạng thái phòng ngự liên bọc thép Phỉ quân ghi lại, út lấy hình thức tiềm hành trở lại chỗ bộ hạ đang chờ đợi. Trong đầu đã có phương án tác chiến trọn vẹn. Hắn quyết định vẫn là cùng đối thủ đánh giá một chút. Chỉ cần ngay từ đầu ở trong chiến đấu trực tiếp xông qua sông công kích ban cơ giáp Phỉ quân ở phủ cận nông trại kia, hắn có thể nắm giữ số liệu trực tiếp sức chiến đấu Phỉ quân. Nếu có thể dễ dàng đánh bại đối thủ như vậy, kế tiếp hắn sẽ lợi dụng nông trường, bãi sông cùng cầu đá tam giác hẹp hòi này cấp cho đối thủ một cái giáo huấn cả đời khó quên. Toàn bộ quá trình chiến đấu, sau khi giống như màn ảnh tua qua mấy lần ở trong đầu út xác định, vô luận là tiến công hay là lui lại, đều đã đem phiêu lưu hạ đến thấp nhất. Theo cơ giáp hướng chỗ sâu trong từng chạy đi, ánh sáng bốn phía lại lần nữa ảm đạm xuống. Lá cây rừng càng ngày càng dày đặc, không khí cũng càng ngày càng trầm thấp. Né qua một gốc đại thụ ngoan nghèo, cần 20 người mới có thể ôm hết. Út thấy đội ngũ đang bảo trì cảnh giới. Hắn dừng lại, đang chuẩn bị hướng đội viên ngoắt tới, đột nhiên cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Hầu như là theo bản năng uốn éo thân cơ giáp quay cuồng một cái, lăng không một cước đạp ở trên thân đại thụ, bắn ngược mà ra. Oanh, một phát pháo năng lượng kích trúng đại thụ. Nổ mạnh kịch liệt, đem thân cây đại thụ thật lớn nổ ra một cái lỗ hồng, vụn gỗ bay tán loạn bùn đất văng khắp nơi, sức nóng ở nháy mắt dẫn đốt cây cối, lửa hướng lên những nhánh cây to lớn mà bùng lên. Út quay cuồng rơi xuống đất, thấy đội viên của mình đã tập thể tung thân nhảy lên. Cùng lúc đó, bốn phía, 30 cơ giáp màu đen bọn họ chưa bao giờ thấy qua, liền giống như ma thú từ trong vực sâu đi ra, mạnh xông tới. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 13.1. Tử đấu mở ngoặc tròn 1A đóng ngoặc tròn. Trận hình phòng ngự, số 456. Luôn phiên hiểm hộ, lui lại. Gặp công kích, út trước tiên đưa ra lựa chọn. Cơ giáp. Tài quyết giả. Màu đen phóng người lên, giống như lưu tinh xẹt qua một đảo đường cong, hướng về đội ngũ chính mình. Thân là một gã trung tá lục quân kinh nghiệm xa trường, út có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cũng có thiên tính cẩn thận. Mặc dù đã tiếp nhận cải tạo đầu óc, trở thành chiến sĩ cải tạo tốc độ tay 70 động tác, hắn cũng không có bởi vậy sinh ra cuồng vọng bành trướng quá độ. Hắn biết tự tin làm cho người ta thong dong, mà cuồng vọng thì thường giúp người ta lâm vào tuyệt cảnh không cần thiết. Út tin tưởng sức chiến đấu tiểu đội của mình, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Nơi này cách liên bọc thép Phỉ quân dưới núi kia chỉ là một cự ly thực ngắn. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thoát ly tiểu đội, hắn sẽ ở trong vòng vài phút sẽ lâm vào bên trong kẻ địch vây quanh. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ở dưới tình huống chưa có biết được sức chiến đấu của đối phương, lấy binh lực có hoàn cảnh xấu hơn cùng kẻ địch quyết đấu, không thể nghi ngờ là một quyết định ngu xuẩn. Tài quyết giả hai lần ngã ở dưới tay Phỉ quân, trừ bỏ làm cho người ta phẫn nộ ra, càng nhiều là cảnh giác. Húng hồ, phương thức chiến đấu của tài quyết giả không phải dựa vào cậy mạnh ngay mặt chém giết. Làm vũ lực lục quân mũi nhọn nhất của Tây Ước, ở dưới tình huống đủ sự ủng hộ, đánh xuyên đối thủ, hoặc chạy vòng chiến trường tìm cơ hội phá hủy bộ chỉ huy đối phương, đả kích phương tiện cùng căn cứ quan trọng nhất của đối phương, tập kích bộ đội hậu cần đối phương, chế tạo hỗn loạn cùng khủng hoảng, che đậy tình báo chiến trường, ngăn chặn đối phương tiếp viện. Đây mới là nhiệm vụ của một chi tiểu đội tài quyết giả này. Một chi tiểu đội tài quyết giả chạy trong bóng đêm có lẽ có thể lợi dụng địa hình thời gian các thứ, lấy phương thức tiêu diệt từng bộ phận đánh tan cả một sư bọc thép. Nhưng mà, nếu là ở dưới tình huống không có binh lực cung cấp trợ giúp, cuồng vọng lấy phương thức mặt đối mặt cùng một sư bọc thép quyết đấu, vậy thì không khác nào muốn chết. Nơi này không có một sư bọc thép, nhưng mà, nơi này có một liên bọc thép phỉ quân sức chiến đấu chưa biết. Quan trọng hơn là, út từ trên người cơ giáp màu đen mà hắn chưa bao giờ thấy qua đang từ bốn phía xông lại đây này, ngửi được một loại hương vị nguy hiểm. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận đến vị trí cách tiểu đội của mình không đến 200 thước, có thể từ bốn phía vây quanh đội ngũ của mình cũng không phải là hạng lương thiện gì. Có lẽ là mệnh lệnh lui lại của út làm cho các đội viên khó có thể chấp nhận. Tiểu đội tài quyết giả không có thói quen lui về phía sau trước. 9 tên cơ sĩ tài quyết giả đồng thời ở thoải mái né tránh pháo năng lượng của đối phương co rút lại trận hình, dùng lửa đạn tầm xa đánh trả. Hệ thống ra đa tự động khống chế hỏa lực. Tập trung ở mục tiêu bay nhanh di động, từng phát đạn pháo năng lượng cùng từng quả đạn đạo bay tới ở trong rừng rậm xuyên qua. Tiếng nổ mạnh kịch liệt. Làm cho mảng rừng rậm yên tĩnh này nhất thời biến thành địa ngục bùn đất tung bay cây cối ngã xuống. Lui. Út điều khiển cơ giáp vọt người vọt tới đuôi đội đi trước mở đường. Tuy phản ứng thong thả của các đội viên làm cho hắn tức giận bất quá, lúc này cũng không phải thời điểm trách cứ. Hắn biết các đội viên tự phụ trên thực tế ở sâu trong nội tâm hắn cũng có xúc động cùng bất cứ đối thủ nào ganh đua cao thấp. Thấy út lui lại, các đội viên chỉ có thể căm giận trở ra. Chỉ có thể gắt gao đuổi theo. Bọn người kia là ai? Kênh thông tin, số 4 phụ trách đoạn hậu một bên khinh thường hỏi, một bên thúc đẩy toàn bộ hỏa lực cơ giáp, pháo năng lượng điên cuồng xoay tròn ở trong rừng rậm bắn ra ba đạo roi ánh sáng quét ra bốn phía một mảng hỗn độn. Dưới núi là phỉ quân. Út ở nháy mắt tập trung ba cơ giáp ma duyệt, máy phát xạ đạn đạo liên tiếp phát ra ba tiếng rít, ba quả đạn đạo phun ra đuôi khói như điện mà bắn ra ở trong rừng cây vòng trái rẽ phái, hướng tới mục tiêu. Phỉ quân. Kênh thông tin truyền đến thanh âm kinh ngạc của các đội viên. Đúng. Bọn họ đến đây. Út lăng không bay lùi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng đạn đạo phi hành. Ba chiếc cơ giáp ma rượu nhanh như điện chớp ở trong rừng rậm, ở trong nháy mắt đạn đạo cấp tốc tới gần, bỗng nhiên rẽ thân né tránh. Bọn họ hoặc lăng không biến chuyển, hoặc bước lệch đi, ba đạo quý tích hoàn toàn khác nhau, ở trong rừng nhẹ nhàng như ba rượu mị. Khi đạn đạo mất đi mục tiêu ở trên mặt đất hoặc thân cây bộc phát ra ba đoàn hỏa diễm sáng ngời, ba cơ giáp ma ruột đã về lại con đường vốn đang tiến tới đồng loạt tỉnh tiến. Đả kích tinh chuẩn gần như vậy cũng không làm cho bọn họ chậm lại một chút nào. Đi! Út điên cuồng hét lên. Chỉ bằng vào né tránh lúc này đây, hắn đã biết cơ giáp ma ruột bỗng nhiên xuất hiện này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Động tác như vậy, hắn cũng có thể làm được. Nhưng mà, hắn không phải trung tá lục quân trước kia tốc độ tay mỗi giây 42 động tác, mà là tiểu đội trưởng sau khi tiếp nhận cải tạo, điều khiển cơ giáp đời 12 tài quyết giả. Các đội viên cũng thấy được động tác của cơ giáp ma duyệt, lúc này đây rốt cuộc không có chần chờ nữa. Bọn họ đi theo ở phía sau út bằng tốc độ nhanh nhất ở trong rừng bay vút đi. Đồng thời xuất ra lực lượng lớn nhất, một loại cảm giác kinh hãi mang theo nguy hiểm, liền giống như chùy công thành từng nhát một va chạm vào trái tim bọn họ, làm cho bọn họ tim đập càng lúc càng nhanh, da đầu rung lên. Ở sau khi trở thành chiến sĩ cải tạo, bọn họ đã thật lâu không có thể hội qua cảm giác như vậy. Nó giống như là một mũi nhọn lạnh như băng ở phía sau lưng, tim đập kịch liệt. Làm cho bọn họ nhớ lại những cảm giác trước đây. Bọn họ cũng không sợ hãi, bọn họ chỉ đối với những gì xảy ra trước mắt cảm thấy đột nhiên. Phỉ quân đến đây, mà cơ giáp ma dù chưa từng thấy qua ở bốn phía này, thế mà có thực lực kinh người như thế. Trên chiến trường, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Một chút chần chờ, một chút xem nhẹ đối với nguy hiểm đều đủ để mang đến hậu quả tai nạn không thể vãn hồi. Các cơ sĩ tài quyết giả sớm đã thân kinh bách chiến biết, ở dưới liên bọc thép phỉ quân dưới chân núi uy hiếp, ở trước mặt 30 cơ giáp ngoại hình giống như ma ruộng này, bọn họ lựa chọn tốt nhất, chính là sợ bị kẻ địch vây quanh tránh các hình thức tiếp xúc. Đi ra ngoài trước đã. Tiểu đội tài quyết giả đột nhiên ra tốc, cấp tốc hướng chỗ sâu trong rừng đột tiến. Lấy út dẫn đầu năm cơ giáp ở phía trước trái phải đều có một chiếc tài quyết giả hộ về cánh cơ giáp số 4, số 5 cùng số 6, thì tụt lại sau chừng 100 mét để đoạn hậu. 30 cơ giáp ma dược, lấy một cái hình tròn bất quy tắc, hướng trung ương đi nhanh như điện chớp. Theo tài quyết giả chạy, vòng vây cơ giáp ma dược đã nhanh chóng bị kéo thành một cái hình giọt nước thật dài. Ở phía trước phương hướng tiểu đội tài quyết giả phá vây chỉ có 3 cơ giáp ma dược. Đột phá bọn họ. Út sống to một tiếng, 5 tài quyết giả bay lên trời, giống như lưu tinh cắt qua tầng khí quyển, hướng 3 chiếc cơ giáp ma dược nghênh diện mà đến phát động công kích tập thể. Oành! Một tiếng nổ. Một đạo cuồng phong dựng lên cuốn về 4 phương 8 hướng. Trong chớp mắt, 8 chiếc cơ giáp đã đánh giáp lá cà. Út một quyền đánh hướng đối thủ trước mặt. Hai chân tài quyết giả ở khi lăng không kích xả rơi xuống đất, hơi hơi co lại, lập tức mượn lực bắn ra. Thân hình kiện mỹ giãn mở ra, khi thẳng lưng ra quyền, nắm đấm phá không gào thét tập trung lực bắn ngược thân thể mặt đất cùng toàn bộ lực lượng động cơ máy móc. Thế lớn lực trầm vô cùng nhanh chóng. Trong tích tắc cơ giáp ma dù uốn éo thắt lưng, dưới chân bước một bước kỳ quái thân thể lấy một loại tư thế trái với định luật vật lý hướng một bên lướt ngang đồng thời ở khi né tránh một quyền không gì không phá của út. Trở tay con dao bổ về phía tài quyết giả số 2 phía sau út. Phó đội trưởng Vigo điều khiển tài quyết giả số 2. Này dài một tấm bẹp mặt dài thượng giáo lục quân hàng nhạt cùng một đôi mắt lam nhạt sắc bén này. Hoàn toàn không có dự đoán được một quyền giống như tia chớp của út sẽ thất bại. Càng thật không ngờ cơ giáp ngay mặt này thế mà có thể lấy động tác như vậy cắt ngang đến bên cạnh mình. Hắn vừa mới kích xạ hạ xuống đất, chuẩn bị theo bên cạnh hiệp trợ công kích, chỉ có thể thuận thế quỳ gối hạ người, lấy một thế chật vật cúi đầu lăn lộn, né qua dao của đối thủ. Con dao ở trong không trung cắt ngang qua, bám theo một tiếng gào thét sắc nhọn. Cơ giáp ma dù không có dừng bước, theo thế dao xoay thân bay lên không, hai chân hoành xoắn lên, như một bánh xe gió, đá vào mặt cơ giáp út vừa mới xoay người. Út song trường giao nhau, đỡ một chân sắt theo của cơ giáp ma dược này cứng rắn va chạm vào nhau. Tài quyết giả ở dưới lực lượng thật lớn tác dụng, thế mà bị bắn ra xa cả 5 thước, dưới chân bắn lên bùn đất, hiện ra 2 đường rãnh cày thật sâu. Cùng lúc đó, 2 cơ giáp ma dược khác cũng đã cùng 3 tài quyết giả bên cạnh út giao thủ. Vừa giao thủ, 2 bên chính là sát chiêu tàn nhẫn đến cực điểm. Tuy 3 tài quyết giả không có chịu thiệt, bất quá, công kích sắc bén của bọn họ cũng bị cơ giáp ma dược cản xuống. Oành! Oành! Vài tiếng nổ liên tiếp. Từ khi 2 bên nghênh diện va chạm đến giao thủ, chỉ vài động tác mau lẹ. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy mấy cơ giáp nhảy lên cao thấp xê dịch né người quyền cước giao nhau, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 13.2. Tử đấu mở ngoặc tròn một bơ đóng ngoặc tròn. Bọn họ là ai? Nghi vấn làm cho người ta nổi điên này ở trong đầu út xoay quanh không ngớt. Hắn cắn răng bắn ra cơ giáp gấp nhảy lên mà ra, một gối thẳng đến đầu cơ giáp ma dược. Từ một chân rút lại thối lui đến quay người tiến nhanh chuyển hoán cực nhanh. Làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này út không chút do dự xuất ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mặc dù bị cải tạo qua, lại có dinh dưỡng dịch thấm vào.

Các quân quan có lắc đầu, có gật đầu, có chỉ vào bản đồ giả lập cùng đồng bạn thấp giọng thảo luận, có rõ ràng tranh chấp lên. Sao lại sẽ là núi Tịch Dương? Tây ước đây không phải làm điều thừa sao? Liên quân Phỉ Minh ta ở núi Tịch Dương binh lực có tới thập sư, phòng tuyến cũng kinh doanh rất lâu. Tây ước nếu có thể đột phá Trấn Lo Genzo trực tiếp đầu nhập binh lực thực thi sỏ xuyên công kích, sau đó hướng hai cánh khuyết trương thành Phượng Hoàng Tây tuyến cho dù bị phá. Bọn họ cần gì phải vẽ rắn thêm chân đi núi Tịch Dương làm cái đầu rơi máu chảy. Tôi cảm thấy cánh quân Lôi Phong Tinh phán đoán là chính xác. Các vị xem, Belly phát động thế công trận này điều kiện tiên quyết là ẩn nấp binh lực tập kết. Bọn họ ở phương hướng Trấn Lo Genzo ẩn nấp tập trung ba sư là có khả năng, nhưng đây cũng không ý tứ hàm xúc bọn họ có thể ở nơi này tập trung 20 sư mà không bị phát hiện. Nhưng thật ra lấy Tây núi Tịch Dương là địa phương tốt. Tôi cũng cho là như vậy. Theo lý mà xem, núi Tịch Dương càng thích hợp đại bộ đội tụ quần tác chiến. Trấn Lo Genzo tuy nhiên dễ đánh, nhưng mà 20 km hướng đông chính là bán vân lính đột nhiên thu hẹp. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá bán vân lính cùng với đánh thành, cho dù Belly trong tay có 40 sư cũng chỉ có thể hướng tới một trong hai cái. Cùng với như vậy, chẳng thà lợi dụng nơi này, vì núi Tịch Dương làm yểm hộ. Belly dụng binh đại khai đại hạp, khí thế bức người. Bị hắn đoạt tiên thủ thật đúng là đánh trúng chỗ yếu của Trần Phượng Tây tướng quân. Chiến cuộc Lôi Phong Tinh đã sớm là thế đâm lao phải theo lao. Tây ước trải qua khoảng thời gian này tăng binh, binh lực là gấp hai quân ta trở lên. Chúng ta công không đi ra, tiếp tục thủ lại thì chẳng khác nào là tự sát. Điểm này đoan chắc, vô luận là đánh núi Tịch Dương hay là đánh Trấn Lo Genzo cũng không là vấn đề gì. Quan trọng là Tây ước đã hoàn thành chuẩn bị binh lực mấu chốt nhất. Nói đúng, quân ta sau khi ở Trấn Lo Genzo thất thủ mới phán đoán ra ý đồ của Belly. Đã không có thời gian ứng biến. Cánh quân dép ke phòng ngự Tây tuyến thành Phượng Hoàng vốn cố gắng hết sức, hiện tại bị Belly đoạt tiên thủ, vừa mới đối mặt tài quyết giả, vô luận đối phương đánh như thế nào đều chiếm hết tiên thủ. Trong mọi người xôn xao, đại sảnh vang lên thanh âm lão nguyên soái Lý Tồn Tín. Đây là bộ chỉ huy cánh quân Lôi Phong Tinh phán đoán sao? Phía Phỉ quân nói như thế nào? Liền giống như bị tính mơ ma chú, tiếng ồn ào náo động trong phòng thảo luận, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các quân quan hai mặt nhìn nhau trong lòng đều là nhảy dựng. Đúng, còn có Phỉ quân. Chính mình sao có thể đem đám người này quên mất? Phải biết rằng đó là một đám hung thần áp sát không thể suy đoán theo lẽ thường. Ngay tại mấy chục mấy giờ trước, bọn họ vừa mới tiêu diệt hạm đội Long Kỳ Ô Bôn, lấy được một thắng lợi như kỳ tích. Bởi vì thời gian quá ngắn, tin tức này tạm thời còn chưa có truyền lưu ra. Bất quá, ai cũng đều biết nói, cũng không bao lâu nữa, toàn bộ Phỉ Minh đều đã bởi vậy mà oanh động. Khi dân chúng thời điểm vui mừng, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Phỉ quân cường đại nhất, không phải hạm đội của bọn họ, mà là lục quân sư bọc thép của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải Ô Bôn trên đường gặp được, mà là liên quân Tô Kiệt đang ở mãnh công Tây tuyến thành Phượng Hoàng. Ô Bôn ngã xuống chẳng qua là vì hắn che ở trước mặt Phỉ quân bị thuận tay xử lý mà thôi. Mọi người không biết Tây ước đến tột cùng có bao nhiêu tài quyết giả. Nhưng mọi người đều biết Phỉ quân có 500 chiếc hoành hành, mới ra lò cơ giáp, du hiệp. Đời 10 cùng đời 11 có thể thoải mái đánh bại của quân 31 pha xếp. Rất đông chiến thần đầy hứa hẹn, còn có chiến sĩ cơ giáp cấp 9, cấp 10 nhiều đếm không xuể. Belly muốn công hãm Tây tuyến thành Phượng Hoàng trước hết phải qua một cửa Phỉ quân này. Đây là Phỉ quân cùng bộ chỉ huy Lôi Phong Tinh cánh quân cùng làm ra phán đoán. Phùng Chí ở khi trả lời vấn đề của Lý Tồn Tín mỉm cười. Thực hiển nhiên bọn họ đã đạt thành nhất trí. Nghe được Phùng Chí trả lời, các quân quan ở đây trong lòng đều buông lỏng. Dạng như Phỉ Quân cũng không phải tất cả mọi người có thể nhận. Bọn họ tác phong độc đáo cùng thân phận lai lịch của bọn họ, làm cho bọn họ luôn bị vây ở trạng thái không được tín nhiệm. Nhất là vị quan chỉ huy không biết điều kia của bọn họ, mặc dù là ở Le Sai, thế giới tự do ma, tinh hệ Long Bô cùng Thương Lãng Tinh có công huân chiến tích làm cho người ta líu lưới, cũng bởi vì cá tính làm cho người ta dở khóc dở cười nọ của hắn mà bị người ta khinh thị xem nhẹ. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín nói qua, ai có thể cho mập mạp này đủ tín nhiệm, mập mạp có thể cho hắn hồi báo gấp 10 gấp trăm lần. Không ai hoài nghi lão nguyên soái từng ở Thương Lãng Tinh cùng mập mạp cùng tác chiến nói. Trên thực tế, trừ bỏ quốc dân Le Giai đối với mập mạp tín nhiệm vô điều kiện không cần hồi báo ra, trước hết đem tín nhiệm giao phó cho hành động, chính là lão nguyên soái Lý Tồn Tín cùng quân thần Hát Tinh. Hai đại nguyên soái Phỉ Minh tín nhiệm ở ngày đầu tiên Phỉ Quân Nam Hạ Tinh hệ ZK đã thu được hồi báo. Một hồi thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, làm cho các nghị viên hội nghị liên hợp tối cao bao gồm Lý Phật cùng mọi người ở bên trong đều ngậm miệng. Mà hiện tại, cánh quân Lôi Phong Tinh cùng Phỉ Quân đạt thành nhất trí. Cái này ý nghĩa cản tay đến từ bên trong đã tiêu thất. Phỉ Quân quái vật xuất thân từ vùng biên giới so xỉnh, từng bước một dãy rua đến bây giờ này đã có đủ không gian đi vung nanh vuốt của bọn họ. Đây là kế hoạch tác chiến Phỉ Quân đưa ra. Phùng Chí ở trên đài khống chế máy tính trung ương mở ra một phần văn kiện. Bọn họ lấy sư bọc thép số 1 Phỉ Quân làm chủ lực, đánh chính diện địch ở Lorenzo. Sư bọc thép số 2 dọc phòng đoạn 130 xông ra, ở sau khi đánh bại sư bọc thép 1912 ra ban, vu hồi đến tây trấn Lorenzo, chặt đứt đường lui kẻ địch, hình thành bao vây. Phùng Chí thước trong tay, nhẹ nhàng điểm điểm hai mũi tên màu đỏ ở trước sau trấn Lorenzo, dừng ở trên một mũi tên thứ 3 từ bắc qua nam. Đây là ba sư quân 33 Bayon. Bọn họ từ sơn mạch cha lót phúc xuống phía nam, gia nhập chiến dịch trấn Lorenzo. Mục tiêu là phối hợp hai sư bọc thép Phỉ Quân toàn diệt địch ở trấn Lorenzo. Các tướng quân ở đây đều gật gật đầu, lấy nhận thức của bọn họ đối với sức chiến đấu của Phỉ Quân, kế hoạch tác chiến này gần như cho sư tử vồ thỏ. Đừng nói có ba sư bọc thép quân 33 cùng với bộ đội khác quanh thân Lorenzo tổng lại gần hai sư binh lực. Chỉ nói hai sư bọc thép Phỉ Quân liền đủ để đem ba sư Tây Ước ở trấn Lorenzo xé tan thành từng mảnh. Từ binh lực đầu nhập đi lên xem, thực hiển nhiên mập mạp có mục đích lớn hơn nữa. Quả nhiên theo hình ảnh Phùng Chí đưa lên màn hình, mọi người phát hiện vài mũi tên công kích nguyên bản tụ tập ở trấn Lorenzo đã xác nhập thành một cái, mà một cái mũi tên này thế mà vu hồi bọc đánh, hắn muốn ăn sạch chủ lực Belly. Một vị trung tướng ta tan ra không để ý hình tượng nhảy dựng lên. Lập tức trong đại sảnh một mảng ồ lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới Phỉ Quân ý đồ tác chiến lại là lấy 6 sư binh lực từ trấn Lorenzo xông ra, hướng tây núi Tịch Dương vu hồi. Trên màn hình thượng, cái mũi tên thật lớn kia giống như là một thanh cương đao cắt qua tuyến đầu tuyến thành Phượng Hoàng Tây. Từ nam hướng bắc, khoảng cách gần 300 km tiến lên, Phỉ Quân cần xuyên qua cả 6 phòng đoạn bị vây vào trạng thái giao chiến kịch liệt. Dọc theo đường đi này, bọn họ hầu như là ở cùng toàn bộ tập đoàn quân phương Bắc Belly là địch. Cái này quá mạo hiểm. Không thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, các quân quan đều kích động đứng lên. Người ở đây đều là tướng lãnh quốc gia cùng Phỉ Quân giao hảo. Bọn họ lấy Phỉ Quân cùng Che Núc quân bộ làm trung tâm, lấy Hát Tinh cùng Lý Tồn Tín tỏa trấn, đã hình thành một cái đoàn thể mới. Mà ở trong cái đoàn thể mới này,

Mà cái này cũng chưa tính bốn sư bọc thép Tây Ước đã xuất hiện ở phía trước sư bọc thép thứ hai. Đó là bộ đội mà Belly dùng để tăng mạnh thế công trấn Lorenzo. Bọn họ đang dọc bờ Tây sông Đo Le hướng bên này thẳng tiến. Bộ đội tiên phong này đã cùng sư bọc thép thứ hai tiếp xúc 24 giờ, vậy là đủ rồi. Mập mạp mở ra khoang cơ giáp, nhìn theo bộ đội chạy vội qua trước mắt, chân mày nhướng lên. Trên gương mặt hàm hậu thành thật, hiện lên một tia dữ tợn. Đi con mẹ nó chứ, đừng tưởng rằng Belly mới có thể tiến công chớp nhoáng. Phỉ quân đứng ở đỉnh lục quân thời đại này sẽ làm cho mọi người rõ ràng cái gì mới là tiến công chớp nhoáng thổi quét tất cả. Lão tử không có thời gian ở trong này chơi với các ngươi. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 18.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn một bơ đóng ngoặt tròn. Mệnh lệnh bộ đội tốc độ nhanh hơn, mau mau. Trung tướng xe Mai Ne Forbes có chút nôn nóng ở trên cabin cơ giáp chỉ huy thong thả bước qua lại. Vị trung tướng gia ban này là quan chỉ huy sư bọc thép chiến dịch trấn Lorenzo thứ hai lần này. Sau khi phụ trách giai đoạn thứ nhất chiến dịch trấn Lorenzo kết thúc, dẫn dắt bộ đội tăng mạnh cường độ công kích phương hướng này. Đối với nhiệm vụ này, Forbes cũng không thích. Hắn vẫn hy vọng tướng tinh trên vai mình lại thêm một ngôi, càng nguyện ý đi núi Tịch Dương chỉ huy bộ đội chính mình đạp phá phòng tuyến người phỉ minh thu hoạch công huân lớn hơn nữa. Mà không phải ở bên cánh chấp hành một cái nhiệm vụ kiềm chế uống một chút canh thừa. Bất quá, quan chỉ huy phương Bắc tụ quần là nguyên soái sao Belly kia. Phương hướng núi Tịch Dương cũng tập trung bộ đội tinh duệ nhất hệ sao trong tay Belly, Forbes suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều chen vào không lọt, chỉ có thể lui mà cầu tiến, nhận nhiệm vụ tiến công phương hướng trấn Lorenzo. Bởi vì tập kết lượng lớn bộ đội, dễ dàng đả thảo kinh xà. Cho nên, vì bảo trì tính ẩn nấp trước khi công kích, Forbes xuất lính bốn sư bọc thép vẫn dừng lại ở vùng núi sau thê đội thứ nhất 200 km, không có tham dự tập kích đột nhiên của thê đội thứ nhất đối với trấn Lorenzo. Tuy xa ở hậu phương, bất quá Forbes đối với chiến cuộc trấn Lorenzo một chút cũng không lo lắng. Một trận này từ trước khi khai chiến cũng đã ở trong máy tính thôi diễn tiến hành tính toán vô số lần. Mỗi một khả năng xuất hiện biến hóa trên chiến trường, mỗi một bộ phận kế hoạch tác chiến đều ở trong đầu Forbes. Trước đó nhiều lần thôi diễn đều cho thấy, lấy lực công kích cường đại của ba sư bọc thép thê đội thứ nhất chung cùng 100 tài quyết giả. Muốn đánh tan sư 172 tre núc gác trấn Lorenzo căn bản chính là chuyện trong tầm tay. Trên thực tế, thẳng đến thời điểm hắn nhận được tin tức trấn Lorenzo bị công hãm, dẫn dắt bộ đội khởi hành, chiến cuộc quả thật cũng không có ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng mà hiện tại, Forbes lại cảm giác có chút không ổn. Điện tử quấy nhiễu cường lực đoạn tuyệt tất cả liên hệ giữa hắn cùng thê đội thứ nhất, thời gian vài giờ, hắn không nhận được tin tức gì về trấn Lorenzo. Mà khi hắn dẫn dắt bộ đội tiến lên đến cách trấn Lorenzo không đến nửa giờ, ven đường lại tao ngộ kẻ địch tập kích vô cùng kín kẽ. Bộ đội tiên phong mấy trận đều đánh cho rất hồ đồ. Khi bị kẻ địch qua lại như gió ở trong núi rừng lần lượt đem toàn bộ đánh ngã, toàn bộ cơ giáp bị đánh thành hài cốt, thậm chí không có ai có thể nói ra loại cơ giáp của đối phương, phiên hiệu cùng quy mô bộ đội. Lộ trình nửa giờ cuối cùng kéo dài một giờ mà đi không đến 1/3. Thân là quan chỉ huy, Forbes bản năng đối với loại tập kích ý đồ kéo dài cực kỳ rõ ràng này của kẻ địch rất dễ dàng cảm thấy được. Hắn cẩn thận xem xét qua chiến trường bộ đội bị tập kích, từ các loại dấu vết lưu lại đến xem đối phương hiển nhiên không phải là bộ đội. Bọn họ tập kích tinh chuẩn, rất nhanh, hung áp. Mỗi một lần đều là một đòn đánh chúng mà toàn thân trở ra. Vô luận là lựa chọn mục tiêu, hay là địa điểm tập kích, lộ tuyến lui lại, đều được thực hiện tinh chuẩn, phi thường lão luyện. Một chi bộ đội như vậy xuất hiện ở Tây Trấn Lorenzo đủ để thuyết minh thay đổi thứ nhất khống chế đối với Trấn Lorenzo cũng không cường lực giống như trong tưởng tượng. Forbes không biết hiện tại Trấn Lorenzo đến tột cùng thế nào, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là nhanh chóng đuổi tới Trấn Lorenzo, đem tất cả ngoài ý muốn đều bóp chết ở trạng thái mới sinh. Kẻ địch kéo dài, chứng minh khát cầu của bọn họ đối với thời gian. Thay đổi thứ hai có thể sớm đuổi tới Trấn Lorenzo một phút đồng hồ, uy hiếp đối với kẻ địch liền lớn thêm một phần. Theo tham mưu lần thứ ba hạ đạt mệnh lệnh Forbes ra tốc, bộ đội lại tăng tốc. Bốn sư bọc thép, đơn vị chiến đấu nhiều đạt 28.000 người, hậu cần cùng bộ đội phụ trợ cũng có gần vạn người. Hơn 22.000 cơ giáp chiến đấu, mấy trăm cơ giáp điện tử, hơn 1.000 cơ giáp công trình cơ giáp vận chuyển cùng xe tải hạng nặng ở trong các dãy núi ở trên quốc lộ kéo dài hơn 10 km. Từ vị trí của bộ đội tại vùng núi phá Tây đến Trấn Lorenzo tổng cộng có 2 đường quốc lộ. Giữa quốc lộ có khoảng cách 16 km. Chủ lực chia làm trái phải hai cánh, đại bộ phận đều dọc quốc lộ đẩy mạnh, bộ phận nhỏ thì dọc theo triền núi địa thế có vẻ thấp tiến lên. Bộ đội tiến lên ở vùng núi bình thường đều là binh sĩ cơ giáp năng lực di động mạnh, sở dĩ trèo đèo lội suối. Một là vì giảm bớt áp lực ở trên quốc lộ, hai là vì bảo hộ cánh của bộ đội chủ lực. Từ thiên võng cục bộ mà xem, toàn bộ đội ngũ giống như là một con cá kiếm. Phía trước nhọn, trung gian rộng, bộ đội hậu cần mặt sau kéo thành cái đuôi, di động ở trong vùng núi. Mà theo tốc độ đi tới nhanh hơn, không ít bộ đội khoảng thời gian đó đã bị rút lại. Đoàn 1 cùng đoàn 2 sư bọc thép 81 ra ban đi tuốt ở phía trước, thậm chí đã cùng chủ lực mặt sau kéo ra khoảng cách gần 5 km. Bộ đội thoạt nhìn tuy tán loạn một chút, bất quá, Forbes đối với cái này cũng không để ý. Đây là hiện tượng không thể tránh né khi hành quân cao tốc trong núi. Muốn toàn bộ đội bảo trì đội hình, chỉ cần có thể bảo trì câu thông liên lạc hô ứng. Vốn không có cái nguy hiểm gì. Trên thực tế, nếu có thể nhanh chóng biết được tin tức Lorenzo, mau chóng đuổi tới chiến khu, Forbes không ngại bộ đội của mình trở nên càng tán loạn một chút. Binh lực cả một đội quân, vô luận loạn như thế nào, cũng không phải dễ dàng có thể lay động. Muốn ăn luôn chi bộ đội này, Phỉ Minh ít nhất tại nơi đây cần đầu nhập 10 sư tiêu tốn ít nhất thời gian một tuần. Đang đoán Trấn Lorenzo cách chỉ không đến 30 km đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Forbes đi qua đi lại bỗng nhiên nghe một gã tham mưu lớn tiếng báo cáo. Tướng quân, đoàn 3 doanh 1 sư 81 gặp tập kích. Forbes quay đầu hướng màn hình nhìn lại. Địa điểm tập kích là một cái hạp cốc cách sông Đo Le không đến 10 km. Dấu hiệu cảnh báo màu đỏ ở trên bản đồ giả lập không ngừng lập lòe. Đoàn 3 sư 81 tổn thất gần 20 cơ giáp đã ngừng lại. Đoàn trưởng phái ra 2 liên đội, hướng về phương hướng Tây Nam sưu tuần. Nói cho sư trưởng sư 81 thiếu tướng Sha bảo hắn đình chỉ loại sưu tuần ngu xuẩn này, tốc độ nhanh hơn. Khoảng cách giữa bọn họ cùng đoàn 1 đoàn 2 đã đủ xa rồi. Forbes nhanh chóng xem xét tin báo chiến đấu, hử lạnh một tiếng đối với tham mưu nói. Gặp được tập kích cũng không chỉ đoàn 3 sư 81. Trên thực tế, không đề cập tới các bộ đội phía trước đã gặp phải tập kích, chính là đồng thời ở đoàn 3 bị tập kích, trên thiên võng cuộc bộ báo cáo tập kích cũng có 2-3 lần. Kẻ địch muốn kéo dài bước chân bộ đội đi tới, càng tiếp cận Trấn Lorenzo, bọn họ tập kích lại càng thường xuyên. Forbes không tiếp thu dừng lại dọn dẹp bốn phía là một cái ý kiến hay. Cả bốn sư bọc thép, giống như là một chiếc chiến xa không gì không phá được. Hiện tại, nhiệm vụ của chiến xa này chính là đi đến Trấn Lorenzo. Chỉ cần không phải tập kích quy mô lớn, quấy nhiễu gì đều có thể xem nhẹ. Rõ. Tham mưu lính lệnh đem mệnh lệnh Forbes đưa vào thiên võng, ý đồ thông qua hệ thống chỉ huy nhắn đến sư bọc thép 81. Nhưng mà ở sau vài lần liên tiếp nhắn đi, vị tham mưu này lại phát hiện chỉ lệnh gửi đi không có đạt được trả lời. Xảy ra chuyện gì? Tham mưu đầu đầy mồ hôi tìm kiếm nguyên nhân. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại. Trước mắt, dấu hiệu cảnh báo màu đỏ liên tiếp, giống như bọt nước trong hồ nước khi mưa to, rầm rạp ở trên màn hình thiên võng nhộn nhạo mở ra. Đoàn 1 cùng đoàn 2 mặt trước nhất của sư 81 đã bị bọt nước màu đỏ hoàn toàn bao phủ, đoàn 3 mặt sau vừa mới dừng lại, ở sau khi gửi đi báo cáo bị tập kích, giống như nổi điên gửi đi tín hiệu cầu viện, còn có đoàn 3 sư 106 ở mặt sau, còn có sư 92 sao ở trên quốc lộ cách khu vực kia 15 km. Tham mưu hầu như dùng hết khí lực toàn thân mới làm cho cái cổ cứng ngắc của mình chuyển động, nhìn về phía Forbes. Forbes đứng ở phía sau hắn, há to miệng, sắc mặt tái nhợt. Địch tập. Tản ra. Tản ra. Hỏa lực ban, ngăn trận cánh trái cho tôi, đừng để cho bọn họ xông lên. Thượng đế. Bọn họ quá nhanh. Cứu cứu tôi, cứu cứu tôi. Đáng chết, đừng dừng lại, xông lên đi, đều xông lên cho tôi. Trưởng quan chống đỡ không được. Oành. Ánh sáng loang loáng kịch liệt ở trong đàn cơ giáp lộn xộn một đoàn tiếp một đoàn khuyết tán ra. Loạn thạch bùn đất bị nổ phóng lên cao, như mưa to mà rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại có bụi bặm bốc lên cùng khói đen cuồn cuộn tràn ngập ở giữa không trung che cả bầu trời. Tiếng nổ mạnh chấn núi rừng rung chuyển. Tiếng sống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc hô, không dứt bên tai. Ánh sáng của pháo năng lượng răng khắp nơi. Cây gãy nằm ngổn ngang núi rừng, từng chiếc cơ giáp tây ước, giống như ong vỡ tổ tán loạn chung quanh. Mà ở phía trước bọn họ, mặt trái cùng mặt phải, cơ giáp bay ôn không đếm được, đang dũng mãnh xông đến. Đây là một hình ảnh làm cho người ta tim mật đều vỡ. Xa xa cơ giáp Bion còn vừa mới nhảy ra đường chân trời, giống như thú triều từ triển núi điên cuồng tràn xuống. Toàn bộ những nơi tầm mắt có thể đạt tới đều chỉ là dòng nước lũ sắt thép bắt đầu khởi động này. Mà chỗ gần, hàng trăm ngàn cơ giáp đã muốn vọt vào tây ước bọc thép tụ quần đại khai sát giới. Tan tác. Ở khắc thứ nhất chiến đấu bắt đầu đã không thể tránh khỏi. Bộ đội Tây Ước hoàn toàn không có dự đoán được Tây Trấn Lorenzo sẽ xuất hiện bộ đội Phỉ Minh còn đang ở dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy Forbes hướng về sông Đo Le mà hành quân gấp. Tuy ven đường gặp được những nhóm nhỏ bộ đội bọc thép Phỉ Minh gần như điên cuồng quấy nhiễu, nhưng mà bọn họ cũng không cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Ở bọn họ xem, người bay ôn quấy nhiễu càng thường xuyên, liền chứng minh bọn họ càng trột dạ. Bọn họ muốn đem chính mình kéo ở trên đường, muốn vì bộ đội bọn họ ở Lorenzo tranh thủ thời gian. Thời gian chính là toàn bộ. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 19. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Thực rõ ràng, chỉ cần có thể trước tiên đuổi tới trấn Lorenzo, vô luận người Bion có cái kế hoạch gì, đều sẽ phá sản. Làm quân tiên phong, đoàn 1 cùng đoàn 2 sư 81, đều cùng tiến. Các quân quan không ngừng mà thúc giục binh lính tốc độ nhanh hơn, núi rừng yên tĩnh quốc lộ trống trải, cũng chỉ có tiếng bước chân cơ giáp trầm trọng mà dày đặc. Cũng chỉ có tiếng gầm rú gần như tiếng rít của động cơ đã tăng lên tới cực hạn. Thời điểm bộ đội tiến lên cách sông Đo Le chỉ không đến 5 km, tất cả mọi người cho rằng đã nhìn thấy thắng lợi. Sông Đo Le trong suốt mà bằng phẳng chính là dấu hiệu phía tây trấn Lorenzo. Băng qua sông này chính là khu tây trấn Lorenzo. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đúng lúc này, bọn họ lại đụng phải bọc thép tụ quần Phỉ Minh đón đầu đánh lên. Đó không phải là cảm bấy phục kích, cũng không phải sau khi tiếp xúc quy mô nhỏ thì chiến đấu dần dần kịch liệt. Mà là một hồi tao ngộ chiến ở dưới tình huống không có thiên võng. Binh lính Tây Ước thấy,

quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 20. Đánh chớp nhoáng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Màn đêm bao phủ núi Tịch Dương. Dưới tinh không yên tĩnh. Một đám đỉnh núi thoạt nhìn giống như là từng tòa núi lửa tập thể phun trào. Hào quang nổ mạnh cùng hỏa diễm thiêu đốt, giống như nham thạch nóng chảy nhiễm đỏ phía chân trời. Khói đặc màu đen cuồn cuộn, dung nhập vào trong màn đêm, ánh sáng pháo năng lượng răng khắp nơi, giống như ngọn nến đằng sau tấm màn chụp, ở trong đó mà lập lòe. Trên chiến tuyến kéo dài hơn 10 km, mỗi một cái đỉnh núi đều bị tước xuống vài thước. Cây cối trước sau trận địa, sớm không may mắn tồn tại. Trên thổ địa cháy đen, nơi nơi đều là thân cây thiêu đốt cùng cành lá khô héo. Trong không khí bốn phía tràn ngập mùi máu cùng hương vị gay mũi của hài cốt bị thiêu đốt. Tiếng giao hỏa kịch liệt kinh thiên động địa, liên miên không dứt, giống như vĩnh viễn cũng không có thời điểm ngừng lại. Binh lính Tây Ước tiến công, không biết chính mình là lần thứ mấy nhằm phía về đỉnh núi. Mà binh lính Phỉ Minh trên trận địa đỉnh núi cũng không biết chính mình là lần thứ mấy đánh lui kẻ địch tiến công. Cơ giáp hai bên ở trước trận địa kịch liệt chém giết, binh lính ở trong ngoài chiến hào bắn lẫn nhau. Lửa đạn hậu phương ở trên bầu trời phát ra tiếng rít chói tai. Giống như lưu tinh vào ngày tàn của thế giới, một lần lại một lần bao trùm trước sau trận địa. Ở trong pháo kích khủng bố toàn bộ đỉnh núi, liền giống như nước sôi quay cuồng sôi trào. Nơi nơi đều là một phen cảnh tượng như địa ngục. Thi thể binh lính ngổn ngang phủ kín toàn bộ trận địa, hài cốt cơ giáp thoát phá trên mặt đất thiêu đốt, ánh lửa liếm cuốn chiếu vào trên người cơ giáp cùng binh lính hai bên liều chết chiến đấu chung quanh, lúc sáng lúc tối. Một chiếc cơ giáp bay ôm gắt gao ôm lấy một chiếc cơ giáp sao, hai bên quay cuồng trên mặt đất. Đánh lẫn nhau. Một chiếc cơ giáp ra ban hạng nặng dùng sức mạnh hỏa lực lớn dọn dẹp toàn bộ phía trước, thẳng đến nó bị hai cơ giáp thái hành phấn đấu quên mình đánh ngã xuống đất. Ở bên cạnh bọn họ, hai bên lớp sau nối lớp trước nhằm về phía nhau. Phía trước ngã xuống, mặt sau liền điền lên. Trận địa bị chiếm lính, lập tức có đội ngũ đánh chiếm trở về. Trừ bỏ chiến đấu, trong đầu mọi người đã không có ý niệm gì khác. Công kích, chống cự, phản kích, sống sót hoặc chết đi. Khái niệm thời gian ở trên chiến trường tàn khốc này đã tiêu thất, nơi này chỉ có máu tươi, chỉ có giết chóc không chấm dứt. Rạng sáng 4 giờ, khi một gã binh lính ra ban ở trên chủ trận địa núi Tịch Dương khi xung phong bị đạn năng lượng đánh trúng đầu thẳng tắp hướng về phía triền núi ngã xuống, quân Tây Ước lui lại. Cơ giáp cùng binh lính như thủy triều, từ trận địa phòng tuyến dọc theo các đỉnh núi lui về hướng Tây. Binh lính ra ban thân hình cứng ngắc. Máu tươi não tương bắn ra cùng bộ đội lui lại như thủy triều. Hình thành một loại hình ảnh ngưng động cùng lưu động như là mỹ học so với bạo lực. Khi thân thể mất đi sinh mệnh, rốt cuộc mất đi cân bằng vi diệu tầng tầng rơi vào trong bụi đất, núi Tịch Dương một đường, dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng pháo điếc tai tiêu tán ở phía chân trời. Hài cốt cùng cây cối đang lắc sắc thiêu đốt. Thi thể binh lính hai bên liền rậm rạp trồng chất ở trên trận địa. Số lượng nhiều, hầu như làm cho người ta không có nơi chen chân. Một đám đỉnh núi, giống như là những nấm mồ yên tĩnh. Đây là đợt toàn diện công kích thứ 13 của Tây Ước. Kết quả, vẫn như cũ không thể tiến thêm. Tuy thực không cam lòng, bất quá, quan chỉ huy tiền tuyến cũng không thể không đình chỉ tiến công. Dù sao, binh lính có cuồng nhiệt cũng không phải làm bằng sắt. Từ chuẩn bị đến phát động, lại đến dưới núi Tịch Dương này, bộ đội đột tiến công kích Tây Ước sớm đã kiệt lực. Mặc dù là thay nhau tiến công, đến lúc này cũng có chút không thể tiếp tục được nữa. Đây không phải ở sao, cũng không phải ở Gia Ban. Bồn địa Tây núi Tịch Dương. Nơi nơi đều là bộ đội che núp chống cự, nơi nơi đều là người che núp đầy mắt cừu hận. Hơn nữa hai đại trọng trấn thất tinh cùng tú thủy hà mà che nốt kinh doanh đã lâu còn chưa có thể phá được. Tập đoàn quân có thể phân phối binh lực đến núi Tịch Dương cũng chỉ có chừng này. Ở sau khi bộ đội Phỉ Minh trong công kích triển lãm lực phòng ngự vẫn mạnh mẽ của bọn họ, có đánh tiếp, đã không có ý nghĩa. Là thời điểm đổi một loại phương thức, hoặc là đổi một chi bộ đội đến hoàn thành trận đánh cuối cùng này. Đã không có lửa đạn, chiến trường lâm vào một loại trầm mặc kỳ lạ. Các y hộ binh hai bên ở trung ương chiến trường sát bên người mà qua đều tự giống như nước chảy mà chuyển vận người bị thương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên bỗng nhiên liền vang lên đầy khắp núi đồi. Xa xa bộ đội tương đối tác chiến, đang lãnh khốc giám thị đối thủ phương xa. Bộ đội hậu cần đang khẩn trương chuyển vận đạn dược năng lượng. Bộ đội công trình đang bận rộn củng cố trận địa. Tiếng bước chân binh lính, tiếng các quân quan hô hét, ở trong bình tĩnh ngắn ngủi này. Liền giống như tiếng sấm rền trước khi bão táp sắp xảy ra. Thượng tướng gian lục quân che nốt bước thấp bước cao ở trong chiến hào hỗn độn đi lại. Đập vào mắt có thể thấy được chỉ có binh lính mệt mỏi, tường chống đạn vỡ nát, mảnh vỡ cơ giáp phân tán cùng một đám hố bom cháy đen. Các phòng đoạn báo cáo thương vong đã được đưa tới. Cả phòng tuyến. Hiện tại binh lực còn lại chỉ có hai sư bọc thép cùng hai hỗn biên đoàn. Tỷ lệ chiến tổn đã cao tới 37%. Còn đánh tiếp như vậy, không đến giữa trưa toàn bộ núi Tịch Dương sẽ tìm cũng tìm không thấy một binh lính Phỉ Minh còn sống. Sau khi ôm mấy binh lính cùng chiến hào, gian dùng sức nắm tay một thương binh. Thương binh nằm ở trên cáng trong miệng hộp bọt máu. Y hộ binh một bên ở dưới gian nhìn chăm chú, yên lặng xoay đầu đi. Các chiến sĩ bên cạnh cắn chặt răng cúi đầu rơi lệ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, một tia sinh mệnh lực nọ đang từ trong ánh mắt dần dần ảm đạm của thương binh trôi qua. Chúng ta sẽ thắng, chứ? Đây là một câu cuối cùng của người thương binh, toàn bộ lồng ngực đều bị đập nát ở trên thế giới này. Hắn không có thể đợi đáp án của gian. Đồng tử hắn cùng với thân hình mãnh liệt co rúm mà khuyết tán. Gian quỳ gối chen bùn đất, nắm chặt lấy bàn tay dơ bẩn mà dần dần lạnh lẽo nọ. Hắn rất muốn nói cho binh lính này, cũng nói cho mỗi người ở đây, ngay ở phía sau bọn họ cách đó không xa, quân đội đã tập kết binh lực mười mấy sư, còn có lượng lớn bộ đội, đang ngày đêm đi tới nơi này. Hắn cũng rất muốn nói cho bọn họ cánh quân đó có một kế hoạch làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cũng không bao lâu nữa kẻ địch xâm nhập quốc gia này, làm bẩn mảng thổ địa này, sẽ bị bao vây, sẽ lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không đến. Bọn họ sẽ khóc gào, sẽ giãy giụa, sẽ đầu hàng, sẽ nơ hơ quy chó vấy đuôi mừng chủ. Sẽ ở dưới lửa đạn phẫn nộ mà hóa thành cho bụi. Nhưng mà, hắn cũng không có thể nói. Đơn giản là, hắn không thể bại lộ quá sớm ý đồ chiến lược nọ. Người Tây Ước còn chưa biết liên quân Phỉ Minh đã đem toàn bộ binh lực dự bị đều đầu nhập đến chiến khu này. Cho nên, bọn họ còn đang không kiêng nể gì cường công núi Tịch Dương, còn đang hướng về phía đông tập kết bộ đội. Mà một khi bị bọn họ biết được, ở thời điểm bọn họ cảm thấy tự tin tràn đầy nghĩ đến binh lực dự bị của liên quân Phỉ Minh bởi vì trấn Lo Gen Zo mà bị chế trụ, lại sớm đã vô thanh vô tức tập trung đến núi Tịch Dương, bọn họ sẽ cảnh giác lên. Sẽ đối với trấn Lo Gen Zo, đối với phòng đoạn khác tiến hành đánh giá một lần nữa. Nếu bị bọn họ xuyên phá toàn bộ kế hoạch tác chiến, rút chủ lực về, như vậy. Tây tuyến thành Phượng Hoàng sẽ lại lần nữa trở lại trạng thái phòng ngự. Cánh quân lôi phong tinh đâm lao phải theo lao, sẽ mất đi cơ hội nhảy khỏi lưng hổ này. Cuối cùng chỉ có thể đem một từng sư một điện nhập vào cái mày xanh thịt khổng lồ Tây tuyến thành Phượng Hoàng này thẳng đến đạn tận lương tuyệt. Để cho chiến cuộc núi Tịch Dương duy trì ở trạng thái hiện tại, trơ mắt nhìn các chiến sĩ ở trong tuyệt vọng trầm mặc dùng súng, dùng pháo,